ngọt tới trong tim. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trailer chương trình Luyến ái chân nhân tú được tung ra, chỉ vừa mới tung. Luyến ái chân nhân tú liền chễm chệ ngồi trên bảng hot search, ví dụ như Luyến ái chân nhân tú, người thẳng sẽ là Tần Duyệt Hàn. Đạo diễn Lê bắt đầu quay game show. Giang ảnh đế thế nhưng lại tham gia chương trình giải trí, QAQ. Tiêu đề đơn giản lại dễ hiểu, đếm sơ qua cũng có gần 10 bài hot search liên quan đến chương trình, thật không ngờ. Luyến ái chân nhân tú lại giành được nhiều sự chú ý như vậy, với nhiệt độ hiện nay quả không thể coi thường. Lê Bách Hằng cũng thật là, quay một bộ phim truyền hình cũng đã tốn hết vài năm, hiện tại quay một game show liền phát sóng trực tiếp tận 30 ngày, đúng là một hảo đạo diễn. Khóc, nam thần tôi như thế nào lại chạy đi tham gia chương trình giải trí, ai có thể nói cho tôi đây không phải sự thật có được không? Lê Bách Hằng chạy đi quay game show, nam thần tôi như thế nào lại không thể tham gia được, hai người này chính là một sự kết hợp thì phản ứng hóa học phải nói là bùng nổ, chờ đợi ha ha. Tần Duyệt Hàn cùng Giang ảnh đế thế nhưng lại là một đôi trong game show. Lúc trước có tin đồn cọ nhiệt, sau đó được minh oan, thế nhưng bây giờ liền trở thành một đôi, thật biết cách làm người khác ghê tởm. Tần Duyệt Hàn cũng chỉ đơn giản share bài viết, Luyến ái chân nhân tú, về nhà của mình để tuyên truyền một chút, làm xong cô liền offline. Thời điểm người đại diện gọi điện thoại đến, cô đang chuẩn bị đi ngủ. Duyệt Hàn, chuyện của em cùng Giang Thịnh Hoài là như thế nào? Lúc trước Trương Lam không hề hay biết Giang ảnh đế cũng sẽ tham gia chương trình này. Em không biết nữa, Tần Duyệt Hàn ngoan ngoãn trả lời, chính cô cũng sẽ không đoán được việc này. Được rồi, em nhớ kỹ, chương trình giải trí chính là chương trình giải trí, không cần nhập diễn quá sâu. Còn có, tận lực cùng anh ta bảo trì khoảng cách. Giới giải trí thâm sâu khó lường, đừng có suy nghĩ ngớ ngẩn. Trương Lam lại nhắc nhở một lần nữa, có điều cô biết rõ nói nhiều cũng không có tác dụng lắm. Đối với chấp niệm của Tần Duyệt Hàn, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Em biết rõ, chị Lam Lam, ngắt điện thoại, lại tắt đèn ở đầu giường, một đêm này, Tần Duyệt Hàn ngủ đặc biệt ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, căn bản Tần Duyệt Hàn muốn rời giường sớm một chút tiện thể chuẩn bị bữa sáng cho Giang Thịnh Hoài, kết quả các sáp vô cùng chuyên nghiệp đã đứng đợi sẵn ở cửa bắt đầu ghi hình. Tuy rằng Tần Duyệt Hàn không quá tự do lắm, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện hàng loạt bình luận. Ha ha ha ha ha, chị gái nhỏ Duyệt Hàn trên mặt chính là viết tôi là ai đây là đâu các người định làm gì tôi. Dậy sớm như vậy cũng chỉ có chị gái nhỏ Tần Duyệt Hàn, có điều chị gái nhỏ dậy sớm như vậy làm gì, chẳng lẽ là chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho nam thần sao? Qua, thật sự là làm bữa sáng nha, Tần Duyệt Hàn đi đến phòng bếp, đầu tiên là nấu 2 ly sữa bò, rồi làm 2 phần bò bít tết. Một phần có súp lơ. Một phần thì không có. Ha ha ha ha, chị gái nhỏ quả nhiên là fan ruột mà, đến việc nam thần không thích ăn súp lơ cũng biết. Nam thần không ăn súp lơ sao? Nam thần không ăn súp lơ, trong một buổi phỏng vấn 5 năm trước đã nói qua. À à, chị Duyệt Hàn quả nhiên chính là chân ái của đời tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bắc Kinh đang là 7 giờ sáng, ngoại trừ việc làm bữa sáng Tần Duyệt Hàn còn cùng chạy bộ với Trử Vũ Trạch. Còn những người khác còn chưa có rời giường. Thời điểm Trử Vũ Trạch xuất hiện trên màn ảnh, màn hình một lần nữa lại nổ tung, các dòng chữ xuất hiện không ngừng. Trử Vũ Trạch với thân hình cao ráo, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, dáng người có thể nói là hoàn mỹ, hành động lau mồ hôi rơi cũng vô cùng soái, không hổ là tiểu thịt tươi đang được hoan nghênh hiện nay. Một loạt bình luận nhảy ra như, à à à, tôi có thể, ca ca tôi có thể, bao nuôi anh nha à à. Tổ sản xuất có vẻ nghĩ đến nếu tất cả nước miệng đều văng lên màn hình thì không được tốt cho lắm, cho nên cảnh liền chuyển đến trên người Tần Duyệt Hàn. Sau đó cặp mắt sắc của mọi người, lập tức phát hiện Tần Duyệt Hàn đứng ở phía sau cầu thang, còn nam thần của bọn họ đứng ở nơi kia mang vẻ mặt ôn nhu, hơn nữa còn có nụ cười nhàn nhạt treo lên. Đây là nhan sắc gì vậy? Nam thần tôi ăn cái gì mà mặc đồ ngủ cũng có thể đẹp trai được vậy? Ánh mắt của nam thần cưng chiều quá rồi, tôi trực tiếp ngất đây. Thời điểm Giang Thịnh Hoài đi đến phía sau Tần Duyệt Hàn, cô còn không có nhận ra, lúc cô quay người lại trực tiếp đấm vào anh. Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Vẻ mặt Giang ảnh đế vô sỉ mà cười nói. Kiểu gì đây à? Rõ ràng là ảnh đế chơi trò đánh lén, sao có thể đổ hết lỗi lên người chị Duyệt Hàn vậy? Số lượng fan của Tần Duyệt Hàn không nhiều lắm nhưng vẫn gắng gượng phản bác. Fan của Giang ảnh đế trầm mặc 2 giây, trong lòng cũng cảm thấy nam thần nhà mình có phải là da mặt dày quá rồi hay không, hành động này chúng tôi coi như không thấy. Cách chương.